Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 273. Hằng Phong bí cảnh, quên Huyền Ý Nam. Huyền Ý độ lôi kiếp canh 1. Tài nguyên thương hội mọi người không nghĩ tới bọn họ vừa đến nơi này, đã bị nơi này bảo hộ yêu thú Tuyết Vũ sư thú cấp tập kích. Bất quá bọn họ đều là thuần một sắc nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Tuyết Vũ sư thú phát ra công kích, đều sôi nổi tránh thoát tới. Tuyết Vũ sư thú nhìn thấy chính mình vừa rồi phát ra công kích, thế nhưng chưa từng thương đến một nhân loại. Phẫn nộ đến cực điểm nó, lập tức khởi xướng nó ngũ cấp sơ cấp bậc uy áp. Lần này đã chịu ảnh hưởng người không ít. Có hai cái chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đã rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ hai người tại đây cổ uy áp hạ, rõ ràng không có ngự không phi hành năng lực. Còn lại người cũng không chịu nổi. Chỉ có 4 gã tu vi đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh người muốn dễ chịu một ít. Tuyết Vũ sư thiếu thấy chính mình uy áp tựa hồ chỉ đối hai nhân loại khởi tới rồi rõ ràng hiệu quả. Như vậy kết quả, hiển nhiên làm nó rất không vừa lòng. Lệ lệ lệ, nó ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Huy động cánh ở trên bầu trời qua lại bay lượn. Xem kỹ đoàn người, Tuyết Vũ sư thiếu tìm đúng vị trí. Đối với còn ở giữa không trung 10 người lại lần nữa khởi xướng băng thuộc tính pháp thuật công kích. Tài nguyên thương hội mọi người lăng không mà đứng vốn dĩ liền tiêu hao linh khí. Còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần đối phó Tuyết Vũ sư thiếu uy áp. Đột nhiên thấy nó phát ra rậm rạp băng thứ công kích. Mọi người cuống quýt tránh né. Nguyên anh trung kỳ 3 người đã thối lui đến mặt đất. Bất quá 3 người trên người đều thấy hồng. Nguyên anh hậu kỳ 3 gã tu sĩ miễn cưỡng có thể ứng phó. Nguyên anh kỳ đỉnh 4 người tạm thời còn không có sự. Trời cao tác chiến đối bọn họ thực bất lợi. Nhưng bọn họ nếu là đến trên mặt đất, vậy càng là chờ bị công kích phân. Châu Tử Yến nhìn thấy này chỉ Tuyết Vũ sư thiếu lợi hại như vậy, lập tức liền động muốn khiết ước nó tâm tư. Vừa lúc nó cùng chính mình linh căn thuộc tính tương đồng, vì thế nàng lập tức đối tài nguyên thương hội những người khác hạ đạt mệnh lệnh, muốn bọn họ bắt sống Tuyết Vũ sư thú. Tài nguyên thương hội những người khác lập tức hưởng ứng Châu Tử Yến phân phó, sôi nổi lấy ra giữ nhà bản lĩnh, thế tất muốn bắt lấy này chỉ Tuyết Vũ sư thú. Tuyết Vũ sư thú nhìn thấy chính mình công kích có hiệu quả, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lần này nó là nhắm ngay mọi người vô khác biệt công kích. Nhìn thấy công kích lại lần nữa đánh úp lại, tài nguyên thương hội mọi người đều lấy ra phòng ngự bảo khí ngăn cản. Bọn họ đều là châu con cháu, có toàn bộ tài nguyên thương hội làm hậu thuẫn, pháp bảo tự nhiên sẽ không thiếu. Cho nên Tuyết Vũ sư thiếu lần thứ 3 công kích cũng bị đại gia dễ dàng trốn rồi qua đi. Thấy Tuyết Vũ sư thiếu bị tức giận đến ở không trung không oa oa gọi bậy, tài nguyên thương hội mọi người lập tức bắt đầu đâu vào đấy bố cục. Bọn họ muốn bắt sống Tuyết Vũ sư thú. Biện pháp tốt nhất chính là đem nó dẫn tới trên mặt đất. Vừa lúc lần này bọn họ đoàn người chung có người. Hắn có một kiện bảo khí chuyên môn dùng để bắt giữ loài chim bay loại yêu thú. Nếu là đem Tuyết Vũ sư thú dẫn tới mặt đất, kia bọn họ có thể lợi dụng cái này bảo khí bắt lấy nó. Tài nguyên thương hội đoàn người thực mau liền thương lượng hảo đối sách. Châu Tử Yến mệnh lệnh không có người dám không từ. Bởi vì phụ cận không có những người khác tồn tại, cho nên nơi này tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ 2 người bị đại gia lấy đảm đương làm mồi. Sau nửa canh giờ, trải qua nửa canh giờ chiến đấu, cuối cùng lấy Tuyết Vũ sư thú bị trảo. Tài nguyên thương hội lấy 3 chết 5 thương đại giới, kết thúc trận chiến đấu này. Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền bắt lấy Tuyết Vũ sư thú. Châu Tử Yến còn vận dụng hợp thể kỳ công kích ngọc bài, trọng thương nó. Bởi vì Tuyết Vũ sư thú là ngũ cấp yêu thú, mà Châu Tử Yến chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Nàng linh hồn lực không cường, tự nhiên không thể ở chính mình tu vi so đối phương thấp dưới tình huống khiết ước đối phương. Cho nên Tuyết Vũ sư thú bị nàng thu vào yêu thú túi, trông coi bảo vật yêu thú giải quyết. Kế tiếp tài nguyên thương hội đoàn người muốn suy xét chính là như thế nào tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc này cấm không không nói. Sơn cốc còn bị một cái lục cấp phòng ngự trận pháp bao vây lên. Lấy Châu Tử Yến đoàn người thực lực căn bản phá không khai trận pháp. Chỉ có vận dụng gia tộc trưởng bối ban cho công kích ngọc bài. Xa ở một cái khác phương hướng một gian trong thạch thất. Đại điện chung, Tiêu Lăng Hàn mí mắt đột nhiên nhảy nhảy. Hắn tức khắc có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trái tim cũng không chịu khống chế cấp tốc nhảy lên. Cái loại này nguy hiểm sắp xảy ra dự triệu. Làm hắn cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá hiện tại hắn đã bước đầu hiểu biết đến không gian huyền bí. Tùy tay một hoa, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo cánh tay thô không gian cái khe. Cái này đại điện pháp tắc đã bị hắn toàn bộ lĩnh ngộ. Hiện giờ hắn chẳng những có thể phát ra không gian nhận công kích địch nhân, còn có thể sử dụng thuấn di. Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ tính toán lại ở chỗ này nghỉ ngơi 2 năm. Hắn còn tưởng ở nghiên cứu một chút, xem có thể hay không canh chừng nhận thêm tiến không gian nhận. Như vậy công kích tất nhiên sẽ thành tăng gấp bội thêm. Liền tính không phải phong hệ pháp thuật, cũng có thể là mặt khác pháp thuật. Nhưng vừa rồi cái loại này tim đập nhanh cảm giác làm hắn thay đổi chủ ý. Tuy rằng không biết ở phương Bắc có thứ gì ở hấp dẫn chính mình, nhưng hắn vẫn là tính toán qua bên kia nhìn một cái. Hơn nữa cái loại này tim đập nhanh cảm ở đối mặt phương Bắc là lúc cường liệt nhất. Tiêu Lăng Hàn là cái hành động phái. Nếu tính toán đi trước phương Bắc, lập tức hắn liền đứng dậy. Rời đi này gian hắn đãi 35 năm thạch thất. Đối với người khác tới nói hắn hẳn là ở bên trong đãi 35 năm. Có trận pháp thượng thời gian thêm vào. Trên thực tế hắn ở bên trong đãi 350 năm. Bên kia sơn cốc bên ngoài. Châu Tử Yến tuy rằng thực luyến tiếc gia tộc trưởng bối cấp công kích ngọc bài. Bất quá có xá mới có đến. Nàng là một cái quyết đoán thả tâm tàn nhẫn nữ tử. Bằng không cũng sẽ không làm tài nguyên thương hội mọi người đối hắn nói gì nghe nấy. Lục cấp trận pháp, nếu là dùng hợp thể kỳ công kích ngọc bài, không biết phải dùng nhiều ít cái mới có thể bổ ra trận pháp. Châu Tử Yến trên người lệnh bài hữu hạn, cho nên nàng trực tiếp lấy ra gia tộc lão tổ ban cho nàng ngọc bài. Châu gia lão tổ có luyện hư trung kỳ tu vi. Tuy là như thế, Châu Tử Yến dùng đệ nhất công kích thời điểm, cũng chỉ mở ra một cái nho nhỏ thông đạo. Có thể thấy được bố trí trận pháp này người. Ở trận pháp một đạo thượng tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Bởi vì mọi người đều không nghĩ tới nơi này trận pháp lợi hại như vậy. Dẫn tới lần đầu tiên mở ra trận pháp thông đạo khi tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Cũng liền bỏ lỡ tiến vào trận pháp tốt nhất thời gian. Mọi người đều đầy mặt xấu hổ nhìn Châu Tử Yến. Rốt cuộc luyện hư kỳ ngọc bài công kích không phải cải trắng. Liền tính là tài nguyên thương hội đại tiểu thư trên người cũng chỉ có một khối. Châu Tử Yến trong lòng tuy rằng bực bội, nhưng hiện tại không phải giận chó đánh mèo thời điểm. Mau chóng đi vào trong sơn cốc mặt được đến cơ duyên. Mới là hiện giờ nên làm sự. Lâu. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Trong chốc lát ta kích hoạt ngọc bài, phát ra công kích mở ra trận pháp sau. Tử Lộc, Tử Nguyên các ngươi hai người đi lên mặt, ta theo sau, còn lại người ở ta tiến vào sau lập tức đuổi kịp. Châu Tử Yến nhìn thoáng qua mọi người, lạnh lùng nói, là, đại tiểu thư. Mọi người đồng thời đáp, mà bị điểm danh Châu Tử Lộc cùng Châu Tử Nguyên hai người đứng ở phía trước nhất. Tuy rằng Châu Tử Yến muốn bọn họ hai người dò đường. Dò đường liền ý nghĩa nguy hiểm. Khả năng tùy thời sẽ hy sinh. Nhưng là hai người đều không có chút nào câu oán hận. Đối với hai người tới nói có thể vì đại tiểu thư chết. Bọn họ chết có ý nghĩa. Oanh, một tiếng. Trận pháp lại lần nữa bị mở ra một cái thông đạo. Bất quá lần này thông đạo muốn so thượng một lần lớn hơn rất nhiều. Châu Tử Lộc cùng Châu Tử hai người trước hết vọt đi vào. Những người khác theo sát sau đó. Không trong chốc lát, sơn cốc khẩu lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, đang ở hàn đàm trong ao thượng quan huyền ý đột nhiên mở nhắm chặt hai mắt. Mà hắn cặp mắt đào hoa kia con ngươi giờ phút này lại bày biện ra u lam sắc. chậm rãi khép lại hai tròng mắt, lại trợn mắt khi con ngươi đã khôi phục thành nâu thẫm. Hắn ánh mắt thanh triệt, còn mang theo một tia mê mang chi sắc. Vừa mới tỉnh lại, thượng quan huyền ý còn có điểm như lọt vào trong sương mù. Không biết đêm nay là đêm nào, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, không trung đã mây đen giăng đầy. Thật mạnh một tầng tấm màn đen, gắn vào đỉnh đầu hắn, cho người ta một loại cực cường cảm giác áp bách. Thượng quan huyền ý khóe miệng trừ trừ. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào cảm giác chính mình chỉ là ngủ một giấc? Kết quả vừa mới tỉnh lại, liền phải độ hóa thần kỳ lôi kiếp. Ngủ cũng có thể tăng trưởng tu vi. Cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ đây là khí vận chi tử đãi ngộ? Thượng quan huyền ý đầy đầu mờ mịt. Bất quá hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm. Hắn hiện tại phải làm sự là độ kiếp. Từ đáy ao phi thăng dựng lên, thượng quan huyền ý trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Trên người vệt nước lập tức bị hắn vận chuyển công pháp trưng làm. Nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, hắn hiện tại nơi địa phương một cái hàn đàm trì trên không. Nếu là hắn ở chỗ này độ kiếp, phỏng chừng đợi chút không chịu nổi lôi kiếp, trực tiếp rớt ở trong nước, nhất định sẽ bị phách ngoại tiêu lý nộn. Thượng quan huyền ý chạy nhanh phi xa chút, miễn cho chờ xuống nước dẫn điện, đủ hắn uống một hồ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu mây đen, thật đúng là chính mình chạy đi nơi đâu, mây đen liền theo tới nơi đó. Tuy rằng hắn kiếp trước vượt qua hóa thần kỳ lôi kiếp, bất quá căn cứ phía trước kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ lôi kiếp tới xem, hôm nay hắn hóa thần kỳ lôi kiếp nhất định so kiếp trước cường. Vì thiếu bị phách điểm, thượng quan huyền ý lấy ra trận kỳ, nhanh chóng bố trí nổi lên trận pháp. Đợi chút không có nhân vi chính mình hộ pháp, xem ra nhất bên ngoài còn muốn bố trí một cái phòng ngự trận mới được. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn chạy đi đâu, như thế nào không có tới tìm chính mình. Thượng quan huyền ý có chút buồn bực nghĩ, tên kia còn nói vào bí cảnh liền trước tới tìm chính mình. Cái gì cơ duyên, thiên tài địa bảo ở trong lòng hắn đều không có chính mình quan trọng. Kết quả chính mình hiện tại đều phải độ kiếp, người khác ảnh đều nhìn không thấy. Hiện tại xem ra chỉ có thể chờ chính mình độ xong kiếp lại đi tìm hắn. Thượng quan huyền ý hoa 20 phút, ở bên ngoài bố trí một cái tư cấp phòng ngự trận. Lại hoa nửa giờ ở hắn độ kiếp trung tâm khu vực, bố trí một cái dẫn lôi trận, một cái phòng ngự trận. Làm tốt này đó, thượng quan huyền ý đã là mồ hôi đầy đầu. Cũng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Bắt tay trên cổ tay lâm vào ngủ say biến dị thiên ti đằng đánh thức. Làm nó vì chính mình hộ pháp, lại đem phệ linh thử thả ra, cùng nhau độ lôi kiếp. Gia hỏa này nhưng thật ra hảo, đi theo chính mình ăn ăn ngủ ngủ liền thăng cấp. Phệ linh thử bị thượng quan huyền ý từ khiết ước không gian chung thả ra, còn có chút cảm thấy lẫn lộn, cho rằng đây là lại muốn chính mình đi trộm bảo khố. Nó lập tức ân cần cấp thượng quan huyền ý truyền âm, chủ nhân. Này lại là ai đắc tội các ngươi? Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem nhà hắn thứ tốt đều trộm quang. Thượng quan huyền ý đầy đầu hắc tuyến. Tham ăn quỷ gia hỏa này là không có ngủ tình, vẫn là trộm bảo khố trộm nghiện rồi. Ngươi hảo hảo xem nơi này là chỗ nào. Thượng quan huyền ý đối với phệ linh thử tức giận nói. Phệ linh thử lập tức nâng lên nó đầu nhỏ khắp nơi nhìn nhìn. Lại ngửi ngửi, nơi này linh khí thật nồng đậm, chủ nhân. Chủ nhân, ngươi đây là tiến vào phúc địa động thiên vẫn là bí cảnh. Phệ linh thử kích động truyền âm nói. Nếu là vào bí cảnh, kia nó không phải lập tức là có thể phát huy tác dụng sao? Trọng điểm không phải nơi này là chỗ nào. Trọng điểm là ngươi nhìn xem chúng ta hai cái đỉnh đầu. Thượng quan huyền ý chỉ thiên. Hắn nói vừa ra, một đạo tia chớp cắt qua không trung yên lặng, chiếu sáng phệ linh thử kia hoảng sợ hai mắt. Chuột xong rồi. Chuột xong rồi, lại phải bị sét đánh. Nó như thế nào vừa tỉnh tới liền phải độ kiếp a, chủ nhân. Ngươi liền không thể kiềm chế điểm tu luyện sao? Ngươi này ba ngày hai đầu độ kiếp. Chuột ấu tiểu tâm linh thâm chịu đả kích. Phệ Linh thử truyền xong âm nhìn đến lôi điện thẳng tắp hướng nó bổ tới. Sợ tới mức chui vào Thượng Quan Huyền Ý ống tay áo chung. Thượng Quan Huyền Ý chán nản. Phệ Linh thử ra hỏa này liền biết làm chính mình ai xét đánh. Nó lại núp vào. Ầm vang. Một tiếng. Lôi điện thẳng tắp rừng ở trung ương nhất Thượng Quan Huyền Ý trên người. DFY. Quảng cáo. Cách chương.